Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chắc ẩn, là đồng cảm cũng có thể là vì có tình, có niệm. Trình Lê không hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết rằng vào giờ khắc này, nàng chỉ muốn làm như vậy. Thế gian này, mọi gông xiềng đều là do người khác áp đặt. Nếu nàng nói không cần, vậy thì là không cần. Nàng không phải bất cứ ai, nàng chỉ là chính nàng. Nàng yếu đuối, nàng vô tội. Trong cái thế giới quyền thế nghiêng trời nghiêng đất này, nàng rất dễ bị người khác bài bố số mệnh. Tựa như mọi cô gái phải phụ thuộc vào nam nhân, thỏa hiệp, khuất phục. Nhưng không ai có thể bài bố trái tim nàng, không ai có thể chồng lên tim nàng một sợi xích nào, tuyệt đối không có. Nàng muốn thế nào thì sẽ làm thế đó, dù cho là đang bước qua vực thẳm hay là lao vào đám hoa rực rỡ, chỉ cần nàng muốn là được. Nàng từng bước tiến về phía hắn, nhổ cây châm trên đầu xuống. Hoa quỳnh nở trong đêm, cánh trắng tinh khôi hé mở, hương thơm dịu dịu. Ánh sáng của cánh hoa như thoáng lay động giữa đêm đen tịch mịch, chỉ một khoảnh khắc lóe lên như ánh hồng nhạn lướt qua trời, đẹp đến nao lòng. Rồi biến mất. Khương Thừa Linh, quên mất rồi sao, ngươi là ai? Khương Thừa Linh, ta là nghiêm túc đấy. Khương Thừa Linh, ngươi phải tin ta. Khương Thừa Linh, đừng xấu hổ. Khương Thừa Linh, rồi sẽ ổn thôi. Đại tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mặt đất, thế gian trở nên hỗn độn mơ hồ. Hai bên đường, tuyết đóng thành từng tầng dày đặc. Trước lúc trời sáng, đại môn vốn đóng chặt rốt cuộc được mở ra. Trình Lê khoác áo choàng, đội mũ trùm kín, bước chân vội vã lao vào gió tuyết, hướng về hiệu thuốc trong thành. Gió rét gào thét, bầu trời toàn một màu xám trắng, người qua lại thưa thớt đến đáng thương. Trên đường, hầu hết hiệu thuốc đều chưa mở cửa, nàng rất vất vả mới tìm được một cửa hàng còn sáng đèn, lập tức lao vào, đưa phương thuốc trong tay cho dược đồng. Người kia thấy tình huống cấp bách, liền nhanh chóng bốc thuốc cho nàng. Bành Thành phủ đệ Tiêu Chi Nghiên, cả đêm qua hắn gần như không ngủ, chỉ chờ tin Khương Thừa Linh đã chết. Trần Công Công mang nước rửa mặt đến. Tiêu Chi Nghiên sắc mặt cực kỳ u ám, chậm rãi xắn tay áo, hai tay nhúng vào nước rồi hỏi Trần Công Công. Vẫn chưa có tin gì sao? Trần Công Công lắc đầu, dù là giết trăm chân, bị chém cũng chưa chắc ngã. Sát thủ được bố trí quanh tòa nhà kia, nhưng không ai dám mạo hiểm xông vào khi hắn còn đang trúng dược. Bởi vì dù hắn có bất lực thế nào, hắn cũng không phải là người mà kẻ thường có thể giết được. Không đánh gục hắn trước, vào trong chẳng khác nào đi chịu chết. Bọn họ ngày thường nhìn thấy hắn, chỉ thấy một phần nhỏ bản lĩnh thật sự mà thôi. 3 năm trước, khi hắn mới 16, đã từng một mình chặn quân Bắc Man, có lời đồn rằng hắn từng tung ra một chiêu khiến cả vùng đất tan thành tro bụi. Nếu hắn chưa chết, ai dám tùy tiện lại gần? Trần Công Công an ủi, điện hạ đừng lo, Khương Thừa Linh nhất định đã chết rồi. Hắn sẽ không dám chạm vào Vương Phi, nếu hắn dám động vào, ngài nghĩ Tiêu Hoài Huyền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không chạm vào là chết, chạm vào cũng là chết, dù thế nào, lần này hắn cũng không thoát. Tiêu Chi Nghiên hiện tại nghe thấy chữ bính, sự việc xảy ra là đã khó chịu đến cực điểm. Hắn lau khô tay, vứt khăn qua một bên, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng cô đang nghĩ, nếu là A Lê chủ động thì sao? Trần Công Công hơi khựng lại, đôi mắt mờ đục chớp chớp rồi đáp. Lão nô cảm thấy, Vương Phi sẽ không. Hai người họ không có tình cảm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi xuất thân danh môn, tuy vẻ ngoài hiền hòa dịu dàng, đối xử với ai cũng tốt, nhưng bản tính lại rất kiêu ngạo, giống y như ca ca nàng. Không phải người dễ dàng khuất phục, ngay cả Tiêu Hoài Huyền cũng không thu phục nổi nàng. Kết quả là hắn liều mạng chắn mũi tên vì nàng, cuối cùng vẫn là thua thảm hại. Khương Thừa Linh, hắn lấy gì để chiếm được trái tim nàng? Tiêu Chi Nghiên cũng tin rằng Trình Lê sẽ không. Hai người bọn họ, làm sao có thể nảy sinh tình cảm? Nhưng hắn không thể quên được đêm qua. Lúc hắn nắm lấy tay nàng, Tiêu Chi Nghiên siết chặt quai hàm, không dám nghĩ tiếp. Hắn không chịu nổi nữa. Việc này phải sớm kết thúc. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy mình đa nghi. A Lê sẽ không đâu. Nhất định là không. Hắn gọi người tới, lạnh giọng ra lệnh. Gần tới giờ rồi, nói người bên kia, sau khi trời sáng lập tức tiến vào, đưa Vương Phi về đây ngay. Mặt đất phủ trắng một màu, ngân trang tố khỏa, ánh tuyết phản chiếu chói mắt. Trình Lê khoác áo, đội mũ, ôm gói thuốc trong lòng, cúi đầu bước đi giữa gió tuyết, trở về. Nhưng khi vừa đến gần phủ trạch, hai bóng người đột ngột chắn trước mặt nàng. Trước mắt tối sầm, Trình Lê giật mình khựng lại, tim đập loạn nhịp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Là hai nữ nhân, nàng không gọi được tên bọn họ, nhưng trông rất quen. Là người nàng từng gặp trong phủ Tiêu Chi Nghiên, không cần đoán cũng biết, là người hắn phái tới, muốn đưa nàng trở về. Trình Lê xoay người định chạy, nhưng thể lực nàng yếu, thân thể mỏng manh, làm sao thoát khỏi tay sát thủ. Chưa chạy được mấy bước, liền bị bắt giữ. Buông ta ra, Khương Thừa Linh, chỉ một cái tên được gọi ra, khiến hai người trước mặt chấn động, tay run lên, để lộ một khe hở. Trình Lê lập tức nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng nàng chưa chạy được bao xa, thì một người thứ ba xuất hiện chặn ngay phía trước, tay giơ lên tung thuốc mê vào không trung. Vương Phi, thất lễ, Trình Lê ngã xuống ngay lập tức, gói thuốc trong tay văng xuống đất, rơi tung tóe. Một trong ba người bước tới đỡ lấy nàng, người mới tới là một nam nhân. Hai nữ tử nhìn chằm chằm hắn, rồi lại nhìn về phía phủ đệ không xa phía sau lưng. Quanh bọn họ im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Không ai nói gì, nhưng sự kiêng dè hiện rõ trong mắt. Rất lâu sau, một nữ sát thủ lên tiếng. Cẩn thận đấy, nam sát thủ liền cãi lại. Hai canh giờ, nếu ta không trở về trong hai canh giờ, chứng tỏ hắn chưa chết. Không ai là không đổ mồ hôi lạnh, 15 phút trước, bọn họ còn chắc chắn người kia đã chết. Cho đến khi phát hiện ổ khóa trên cửa biến mất, rồi lại bắt gặp Vương Phi xuất hiện ngoài phủ. Hai nữ nhân nhìn hắn rất lâu, cuối cùng gật đầu, mang theo Trình Lê rời đi. Gió tuyết vẫn rơi ảo ạt khắp nơi, nam nhân xoay người nhìn về phía tòa nhà phía trước. Tòa nhà ấy giờ đây như bị phủ lên bóng ma âm u và hiểm ác. Một canh giờ sau, hắn mới chậm rãi từng bước một tiến vào. Trong phòng tối đen, ánh nến lay lắt, tim nến cháy tí tách phát ra âm thanh nhỏ, một con thiêu thân xoay vòng rồi lao vào ngọn lửa, ánh sáng như nuốt trọn thân hình nó, in xuống sàn nhà một cái bóng mờ quyết liệt và tuyệt vọng. Xuyên qua ánh nến, dưới làn khói mỏng, có thể lờ mờ thấy một người đang nằm yên trên giường. Két, cửa nhẹ nhầm mở ra, một bóng đen lướt vào như ma quỷ, nhanh chóng nấp vào bàn, chậm rãi tiến tới gần, lộ đầu ra. Nhìn chằm chằm người nằm bất động trên giường. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa thò đầu ra hoàn toàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghìn cân treo sợi tóc, người nằm kia đột ngột mở mắt, vung tay ném một vật ra. Bóng đen cả người cứng đờ, đồng tử trợn to, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, một con dao nhỏ xẹt qua không trung, cắm phập vào giữa trán hắn. Hắn ngã gục xuống trước giường, ánh mắt trừng lớn. Cảnh cuối cùng hắn thấy là thiếu niên ngồi bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, không chút tổn thương. Đúng là Khương Thừa Linh, ngươi, chữ, ngươi, còn chưa kịp thoát khỏi miệng, thân ảnh Khương Thừa Linh đã lướt tới, túm lấy cổ áo hắn, giọng nói lạnh đến rợn người. Nàng đâu, chưa đầy một cái chớp mắt, không biết từ đâu xuất hiện một thanh chùy thủ khác đã cắm thẳng vào ngực sát thủ. Giọng hắn trầm thấp, gằn từng chữ, ta hỏi ngươi, nàng đâu? Sát thủ gần như cầu chết, lắp bắp đáp, điện hạ, đã, mang nàng, đi, tay Khương Thừa Linh khẽ động, dao nhỏ xoáy mạnh trong ngực hắn. Người kia lập tức mất mạng, thiếu niên thu ánh mắt lại, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, chậm rãi nhắm mắt. Trình Lê bừng tỉnh, mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã trở lại Bành Thành, phủ đệ của Tiêu Chi Nghiên. Nàng lập tức ngồi bật dậy, trong phòng lúc này không còn chỉ có hai tỷ nữ như trước. Mà đã biến thành hơn 10 người. Thấy nàng tỉnh lại, các tỷ nữ vội vã nhào tới. Vương Phi, Trình Lê không nói một lời, vội vàng mang giày, mặc kệ tất cả, đẩy hết mọi người ra mà đi. Vương Phi định đi đâu? Điện hạ căn dặn, không cho phép Vương Phi rời khỏi nửa bước. Trình Lê vẫn im lặng, hung hăng đẩy từng người cản đường mình. Nàng đi một mạch đến cửa phòng, ngay lúc chuẩn bị ra ngoài thì một người bước vào. Một thân trắng hoa phục, chỉ thêu một đường long văn vàng nhạt, dáng người cao gầy thẳng tắp, làn da trắng như tuyết, lông mày kiếm, mắt phượng, dung mạo tuấn mỹ như ngọc được khắc từ thiên thạch. Tiêu Chi Nghiên, chỉ là, hắn bây giờ hoàn toàn khác với vẻ ôn nhu như nước thường ngày khi nhìn nàng. Trong mắt là lửa giận ngùn ngụt, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Hai nữ sát thủ khi đưa nàng trở về có nói, Nếu trong hai canh giờ mà không quay lại, chứng tỏ Khương Thừa Linh vẫn còn sống. Mà lúc này, đã sắp hết hai canh giờ. Hắn nghe sát thủ hồi báo, cửa lớn mở, ổ khóa bị gỡ, là bắt được nàng ngoài phủ. Suốt hai canh giờ qua, hắn sống trong như thiêu như đốt. Dự cảm ngày càng rõ rệt, khiến hắn gần như không kiềm chế nổi. Giờ phút này, hắn gằn giọng nhìn nàng. Hắn, làm sao sống sót được? Trình Lê không đáp, chỉ giơ tay, tát hắn một cái. Tiêu Chi Nhiên hơi nghiêng đầu, rồi chậm rãi quay lại đối diện nàng. Lần nữa hỏi, cô hỏi ngươi, hắn làm sao sống được? Trình Lê không nói, tiếp tục giơ tay, lại là một cái tát. Chưa dừng lại, nàng định giơ tay lần ba thì đã bị hắn túm chặt cổ tay. Ánh mắt Tiêu Chi Nhiên đỏ ngầu, bước tới gần, từng bước áp sát. Nói, Trình Lê rít lên, chính là như ngươi nghĩ đó. Tiêu Chi Nhiên cắn răng, nghiêng đầu, giọng nói rét lạnh như băng xuyên xương. Ngươi tự nguyện, Trình Lê gật đầu, phải. Tiêu Chi Nhiên giận tím mặt, túm lấy nàng ép lên bàn, ánh mắt co rút dữ dội. Trình Lê, cô yêu ngươi, thương ngươi, bảo vệ ngươi đến vậy, cô từng chạm vào ngươi chưa? Tiêu Hoài Huyền thì thôi đi, còn Khương Thừa Linh, hắn là cây thá gì? Trình Lê cười lạnh, Tiêu Chi Nhiên, ngươi yêu ta, đau ta, thương ta. Ta nghe lầm sao? Tiêu Chi Nhiên gào lên, đó là kế tạm thời, là vì đại nghiệp, là vì... Thì ra đại nghiệp của ngươi là lấy ta ra trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chi Nhiên chừng nàng, bật cười, cúi đầu, cười lớn một tràng đầy điên cuồng. Là ngươi ép cô, được, vậy bắt đầu từ hắn. Trình Lê, cô sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết. Nói dứt câu, hắn buông tay nàng, xoay người rời đi. Chân trước hắn vừa bước ra ngoài, cửa phòng lập tức bị khóa chặt lại. Trình Lê tựa vào bàn, hơi ngẩng đầu, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng, nàng nghe thấy tiếng bước chân binh sĩ ngoài cửa, đông gấp bội so với trước. Nàng cảm thấy bất an, lập tức chạy đến cửa sổ, mở tung ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến lòng nàng lạnh như băng. Đại quân Lũng Hữu đã tới. Khương Thừa Linh, đừng tới. Trình Lê mở hết toàn bộ cửa sổ trong phòng. Tỷ nữ theo sau vội can ngăn. Vương Phi, ngài làm gì vậy? Trời lạnh thế này, sao lại mở hết cửa sổ ra? Vương Phi, nàng không đáp, cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hành động mở cửa, náo loạn không ngừng. Một lúc sau, nàng rốt cuộc đã khiến các nữ sát thủ bị thu hút kéo tới. Trình Lê lập tức nhìn thấy Linh Diên, Tinh Tàng, Vân Ẩn. Tinh Tàng, Tinh Tàng, nàng gọi lớn, Tinh Tàng lập tức lao đến. Trình Lê nắm chặt tay nàng, nói thẳng, xem như ta từng cứu ngươi khỏi lao ngục, ngươi giúp ta một lần. Giúp ta nhắn với Khương Thừa Linh, bảo hắn chờ Hoàng thượng, đừng tới, lập tức rời đi. Tinh Tàng nghẹn lời, Vương Phi, là người, ai cũng có lòng, dù là sát thủ vô tình, ở bên cạnh Trình Lê mấy tháng, bảo không có chút cảm tình nào là không thể. Nhưng, phản bội chủ nhân, làm phản, nhắn tin cho Khương Thừa Linh. Là tội chết, Trình Lê nói tiếp, Tiêu Chi Nhiên lấy oán báo ơn, hại ca ta đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Giúp ta một lần thôi, Tinh Tàng. Tinh Tàng vẫn lặng thinh, mặt đầy khó xử. Nhưng trong đám người đó, có một người đang cúi đầu, hai tay siết chặt. Là Linh Diên, nàng hiểu, Vương Phi không phải đang nói với Tinh Tàng, mà là đang nói với nàng. Thật ra, trước cả khi nghe thấy lời Trình Lê, nàng đã có ý định truyền tin cho Khương Thừa Linh. Dự vương điều động 5 vạn đại quân bao vây hắn, cho dù Khương Thừa Linh mạnh thế nào, làm sao địch nổi một mình. Huống hồ, hắn vừa mới hồi phục, chắc chắn chưa lấy lại được toàn bộ sức lực. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn giúp hắn. Rõ ràng là kẻ thù, là đối thủ, nhưng ý niệm trong lòng càng lúc càng mạnh, gần như không thể kiềm chế. Đặc biệt là khi nghe đến chuyện về đại công tử, nàng không biết thật hay giả, nhưng lòng vẫn thấy nghi ngờ từ lâu. Dù Tiêu Chi Nhiên từng cùng đại công tử hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Vì sao bây giờ lại trở mặt như vậy? Lúc cả nhóm được lệnh rời khỏi, Linh Diên gần như không nghe được mệnh lệnh nào. Vừa có cơ hội rút lui, nàng liền làm theo bản năng, không suy nghĩ gì, chỉ theo tiếng gọi trong tim. Chạy thẳng đến Lâm Hoài, chưa kịp đến phủ, nàng đã thấy Khương Thừa Linh. Hắn thật sự đã đến, Linh Diên lập tức chắn trước mặt hắn. Khương Thừa Linh, nhưng hắn như không nhìn thấy nàng, không hề để ý, tốc độ như cuồng phong. Linh Diên cố đuổi theo cũng không theo kịp. Khương Thừa Linh, người không thể đi, đại quân Lũng Hữu đã tới, Dực Vương điều động 5 vạn quân để giết ngươi. Hắn chắc chắn nghe được, nhưng vẫn không quay đầu, không giảm bước. Khương Thừa Linh, Linh Diên tuyệt vọng bám theo, nhưng càng chạy càng bị bỏ xa. Nàng gào lớn, Khương Thừa Linh, không phải ta không muốn để ngươi đi, là Vương Phi. Vương Phi không muốn ngươi tới, nàng bảo ngươi chờ Hoàng Thượng, rời khỏi đây ngay, ngươi đừng tới, Khương Thừa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ nghe thấy hai chữ, Vương Phi, hắn mới hơi chậm lại, dừng bước, không quay đầu, hắn hỏi ngược, Vương Phi có sao không? Linh Diên gật đầu, Vương Phi vẫn ổn, nàng nhìn vào đôi mắt hắn, trong veo như nước, không dám nói thật rằng Vương Phi bị nhốt, nhưng dù nàng không nói, hắn vẫn đọc được điều gì đó qua ánh mắt. Quả nhiên, sau câu ấy, hắn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Linh Diên kêu to, Khương Thừa Linh, đây là âm mưu, người sẽ chết đấy, đừng đi, hắn biết rõ đây là cái bẫy, nhưng hắn vẫn như thiêu thân lao vào lửa, không hề quay đầu lại. Cách chương